Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, Thong Dong. Hoa Vũ Thiên Hồn. Dần tay cầm danh đao Kim Bì La, đứng đầu kiếm sĩ kiếm thuật triển lộ ra. Kỳ phong mang tựa như tướng phụ cận hư không đều cắt chém thành từng đoạn. Nghiễm nhiên là toàn lực xuất thủ. Một bên khác Kizaru cũng là lấy cực hạn nhất tốc độ. Hướng về Rốt đánh ra liên tiếp dày đặc tia laser. Tướng Rốt cả người cùng tất cả tránh né khu vực toàn bộ phong tỏa. Nhưng, đối mặt dần cùng Kizaru một kích, Rốt lại nhắm mắt lại. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh tại không trung bạo tạc. Chỉ gặp Rốt tướng viên kia tự nhiên hệ trái ác quỷ để vào túi. Cả người liền nhẹ nhàng từ kia mảnh khu vực nổ bên trong đi ra. Phảng phất huyễn ảnh, từ đầu đến cuối Rốt không có triển lộ qua bất kỳ lực lượng nào đi chống cự kiếm thuật cùng tia laser. Kia trong hư không truyền đến kịch liệt oanh minh, hoàn toàn là kiếm thuật cùng tia laser va chạm dẫn đến. Từ trừ ra dần cùng Kizaru hai người vị trí phương hướng bên ngoài nhìn lại. Dần cùng Kizaru công kích thật giống như xuyên qua Rốt thân thể. Ngược lại biến thành kiếm thuật cùng tia laser quyết đấu. Mà từ dần cùng Kizaru vị trí phương hướng nhìn lại. Bọn hắn trước mắt Rốt là hư không tiêu thất. Liền tựa như không gian bị lôi kéo một cái. Cưỡng ép ghép lại đến cùng một chỗ. Hoàn toàn lách qua Rốt thân thể. Phiền phức năng lực. Chấm ngoặc kép. Tokikake sớm đã dự báo đến một màn này. Nhưng hắn vẫn là lộ ra một cái hơi có vẻ đau đầu biểu lộ. Bởi vì coi như sớm biết có thể như vậy, hắn cũng muốn không ra phá giải phương pháp. Rơi vào đường cùng, Tokikake cũng chỉ có thể hướng về Rốt tập kích mà đi. Nhưng, Rốt đối Tokikake công kích như cũ không chút nào để ý. Cứ như vậy dạo bước đi hướng bờ biển, vô luận kiếm thuật vẫn là tia laser, đánh vào trên người hắn. Đều không cách nào tạo thành ảnh hưởng chút nào. Thậm chí không cách nào thương tới hắn một tia góc áo. Tokikake bọn người Busosoku cố nhiên cũng là cực mạnh. Nhưng so sánh Kaido vẫn là có chút một chút chênh lệch. Chính là chút này chênh lệch. Để bọn hắn không đủ để đột phá Rốt không gian chi bích. Thời đại băng hà. Ngay tại Rốt đi đến bên bờ trong nháy mắt. Một tiếng thấp lạnh tiếng quát truyền đến. Toàn bộ biển cả trong nháy mắt bị băng phong, hóa thành một mảnh mênh mông mặt băng, đóng băng càng là hướng về trên bờ lan tràn mà tới. Kuzan hiện thân, hai tên tại chức đại tướng, hai tên dự khuyết đại tướng, hải quân bản bộ tứ đại đứng đầu chiến lực hội tụ ở này. Đây là khái niệm gì? BIGMOM tại nơi này muốn bị tại chỗ oanh tạc. Liền xem như Kaido ở đây. Cũng phải bị áp chế không thể động đậy. Cho dù là dâu trắng. Đối mặt bốn vị đại tướng cấp chiến lực cũng muốn nuốt hận. Ngưng kết tầng băng lôi cuốn lấy cực độ thâm hàn. Qua trong giây lát liền tới đến Rốt dưới chân. Nhưng, y nguyên không thể đối Rốt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Rốt cứ như vậy tại bốn người điên cuồng công kích phía dưới. Dạo bước mà đi, đạp lên băng phong mặt biển. Sắc mặt không có chút nào bất cứ ba động gì. Thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một cái. Làm sao có thể? Kuzan đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Lần trước trong tình báo nói. Rốt có một loại nào đó cực mạnh phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là đối mặt bốn tên đại tướng cấp chiến lực. Giống như nhàn nhã tản bộ. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương. Một màn này tràng cảnh cũng đưa tới dần cùng Kizaru bọn người nghiêm trọng khó chịu. Rõ ràng Kenbunsoku Haki có thể cảm giác được Rốt là ở chỗ này. Nhưng là vô luận cái gì công kích, tất cả đều đánh không trúng. Thế thì còn đánh như thế nào? Oanh, oanh, Kuzan vô luận chế tạo tường băng, vẫn là làm ra to lớn băng trụ băng cầu. Đánh vào Rốt trên thân đều giống như nện ở huyễn ảnh bên trên. Mảy may không cách nào làm cho Rốt bước chân dừng lại mảy may. Ui ui, nói đùa cái gì a? Hắn liên tục thả ra nhiều cái đại chiêu. Phát hiện không có chút nào bất luận cái gì chứng dùng về sau. Rốt cục ngừng lại, đôi mắt bên trong con ngươi co vào đồng thời. Cũng lộ ra khó mà che giấu chấn kinh chi sắc. Bát xích quỳnh câu ngọc. Kijaru phi thân đến bầu trời. Dày đặc bát xích quỳnh câu ngọc hướng về rốt đổ ập xuống rơi xuống. Tướng băng phong biển cạo anh không ngừng gào thét. Vô số khối băng vỡ vụn bạo tạc. Nhưng rốt thật giống như hoàn toàn không thấy hắn tồn tại. Cứ như vậy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Từ kia tia laser oanh kích khu vực đi ra. Đi. Ra. Đây chính là không thể coi thường a. Kijaru hóa thành một vệt kim quang rơi xuống nơi xa trên mặt. Băng, ngữ khí như cũ mang theo một tia hèn mọn, nhưng mơ hồ lại mang theo vẻ run rẩy. Trong nội tâm hiển nhiên cũng là một mảnh sợ hãi. Rốt không có phát động công kích, bởi vì vặn vẹo không gian chi bích là hoàn toàn ngăn cách trong ngoài. Muốn công kích liền nhất định phải tán đi không gian chi bích. Dạng này ngược lại là cho Kuzan, Kizaru bốn người công kích cơ hội. Mà lại, cũng không cần công kích. Xem hai vị dự khuyết đại tướng, hai vị hải quân đại tướng như không. Cứ như vậy tại bọn hắn trơ mắt nhìn chăm chú, dạo bước đi hướng phương xa, truyền đến trên biển, đủ để cho thế giới chấn động theo. Tại sao có thể như vậy? Dần nắm chặt chuôi kiếm, hơi cắn răng, đối với kiếm sĩ mà nói, trơ mắt nhìn địch nhân không nhìn nàng. Cứ như vậy từ trước mắt nàng dạo bước đi qua. Không hề nghi ngờ là đối với kiếm tâm cùng ý chí to lớn phá hư. Tại không cam lòng bên trong, nàng tướng kiếm ý ngưng tụ thành một cỗ. Busosoku Haki ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Một cỗ kinh người ba động từ trên mũi kiếm lan tràn ra. Phảng phất nàng cả người đều biến thành một thanh có thể xuyên qua đám mây mũi kiếm. Tại rốt tạo thành tâm lý ảnh hưởng phía dưới. Nàng một kiếm này thậm chí mơ hồ có đột phá đã từng bản thân dấu hiệu. Triển lộ ra còn mạnh hơn tại Siliep cơn mưa kiếm thuật. Tâm kiếm lưu, hoa anh đào cướp, siêu, dần thân ảnh cuối cùng đột nhiên lóe lên. Một kiếm này tại đâm ra đi sát na. Tựa hồ là khó khăn lắm vượt qua cái nào đó cánh cửa. Cùng Busosoku Haki hoàn mỹ ngưng kết, mang theo màu hồng anh hoa hoa cánh kiếm. Đâm về rốt trái tim, không có bị bóp méo không gian chỗ hoàn toàn giật ra, mà là ngạnh sinh sinh đột phá đi vào. Bất quá, đây cũng chính là cực hạn. Busosoku Haki kém một chút, liền chung quy là chênh lệch như vậy một chút. Có thể kết hợp kiếm thuật đột phá, không gian chi bích đã là cực hạn. Muốn tạo thành cái gì công kích, đã là không thể nào. Còn không tệ, rốt kia bình thản con ngươi. Lần thứ nhất check đi góc độ, nhìn về phía dần kia xuyên qua không gian chi bích, đâm về hắn trái tim kiếm. Không gian chi bích là hắn vặn vẹo chi lực tối đại hóa gắn bó. Có thể đột phá liền nói rõ dần một chiêu này uy lực công kích. So Kuzan Kizaru còn phải mạnh hơn một phần. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Bởi vì nàng là kiếm sĩ. Mà tuyệt đại bộ phận kiếm sĩ đều là hy sinh phòng ngự đem đổi lấy cực hạn công kích. Đinh, rốt không có tán đi không gian chi bích, không cho Tokikake cùng Kuzan bọn người bất cứ cơ hội nào. Hắn nâng tay phải lên, trên ngón tay ngưng kết màu đen nhánh Busosoku Haki, hướng về phía dần lưỡi kiếm cong ngón búng ra. Có thể đột phá không gian chi bích cũng là dần cực hạn. Một kiếm này còn thừa uy lực lác đác không có mấy. Tại rốt bắn ra phía dưới, rốt cục bị bóp méo không gian xa lánh ra ngoài. Bạo trẻ con miệng, thanh kiếm Kusanagi, Kuzan cùng Kizaru phát giác được dần đột phá rốt cái kia quỷ dị phòng ngự. Tưởng rằng một cơ hội, không chút do dự liên thủ phát động công kích. Nhưng bởi vì rốt từ đầu đến cuối không có tán đi không gian chi bích. Hai người công kích vẫn như cũ là biến thành đối oanh. Từ rốt trên thân lách qua. Không hề có tác dụng. Ngoặc kép. Không có kẽ hở a. Tokikake sớm đã gặp phải đến một màn này. Cho nên cũng không tham dự liên thủ vây công. Mà là lắc đầu. Từ dần một kích có thể đột phá rốt cái kia quỷ dị phòng ngự đó có thể thấy được. Rốt loại năng lực này cũng không phải là không cách nào đột phá tuyệt đối phòng ngự. Nhưng không hề nghi ngờ, muốn đột phá loại này phòng ngự, nhất định phải chất lượng cực cao Busosoku Haki, hoặc là dần vừa mới kia gần như đột phá bản thân cực hạn kiếm thuật. Trừ cái đó ra, hết thảy công kích đều không cách nào phá mở rốt phòng ngự. Kujan Kijaru bởi vì là tự nhiên hệ công kích rất khó phụ thuộc chất lượng cực cao Busosoku. Mà chính hắn, bởi vì am hiểu Kenbunsoku, tại Busosoku phương diện tu hành cũng không tới nơi tới chốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.